xuân này tôi không còn mẹ. Mùa xuân này tôi không còn mẹ. Mẹ đi xa lắm, hun hút hư không, sương khói bâng khuâng. Mẹ đi xa một cuối đông, khép lại vầng trăng. Đêm ấy rất âm thầm, mang theo lời ru tới cõi xa xa. Mẹ đi xa một cuối đông, khép lại từ đây. Mưa nắng cơ cầu lạc vào nơi đâu, tình mẹ thâm sâu. Mùa xuân này tôi không còn mẹ. Mùa xuân này tôi không còn mẹ. Mẹ đi xa lắm, theo dấu trăm năm, theo bóng trăm năm. Mẹ đi xa ơi, mẹ đi xa ơi, à ơi, tiếng ru hờ rơi ru ru. Mẹ đi xa ơi, mẹ đi xa ơi, bỏ lại xuân này tôi không còn mẹ. Mẹ đi xa lắm, tôi với vọng nơi đâu, tôi với vọng về đâu. Tôi với vọng nơi đâu, tôi với vọng.